Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi đồng tử vàng của Vương Trùng hơi nheo lại. Huyết đồ dưới ngai vàng cảm nhận được ý chí chiến đấu của thủ lĩnh dần bùng cháy. Rồi nổi phồng lên cánh xương đỏ khổng lồ. Đáp lại bằng tiếng rít lạnh lùng đặc trưng của trùng lính. Trong thông tin được phản hồi vào tư duy tổ trùng, có một danh từ có cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Vương Trùng có thể cảm nhận được cảm xúc của mấy chiến sĩ nhân loại đã xê hết kia. Liên kết chặt chẽ với danh từ này, một sự kính sợ khó tả, sự khao khát và kính trọng, niềm tin vô oán vô hối, dù phải dâng hiến sinh mệnh cũng không tiếc. Điều kỳ diệu là, những cảm xúc này không phải là do sự kiểm soát giai cấp tầng lớp mà nó biết rõ. Vương Trùng mở miệng rít dữ tợn, muốn bắt chước cách phát âm của danh từ kia. Thế nhưng, cái miệng chỉ biết xé xác và nuốt chửng con mồi của trùng tộc hoàn toàn khác với nhân loại. Nó thử phát âm một lát, chỉ phát ra hai âm tiết vô cùng mơ hồ. Bệ, hạ, tư duy tưởng trùng phủ khắp trùng đàn lại một lần nữa chấn động. Trùng lính đang mạnh mẽ tấn công hạm đội đế quốc, tập thể run rẩy xúc tu, hàng tỷ cặp mắt kép đỏ lần đầu tiên nhìn về phía hướng của hệ thống tinh cầu Vương Đô. Gà nhờ quỳ rất lâu trước giường Nero, vì yêu cầu của Nero muốn nói chuyện riêng với gà nhờ, Bạch Lang Kỵ chỉ có thể nôn nóng đi lại ngoài cửa phòng. Cánh cửa và bức tường cách âm cực tốt, khiến hắn hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên trong phòng ngủ. Còn Nero bình thản hỏi, lão sư, ngài đã mang đến chưa? Đế sư già cả lưng còng, đột nhiên run lên, bệ hạ, tiên đế và các điện hạ đã qua đời. Tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu ngài làm như vậy. Nhưng hiện tại, ta mới là quân chủ của ngài. Nero nói, ta tin rằng mệnh lệnh của ta là không thể làm trái. Dù là đối với ngài, cơ thể vẫn bị khóa chặt trong quần áo bệnh nhân trắng tinh. Đồng tử có chút run rẩy, là biểu hiện của chứng điên đang liên tục tấn công lý trí của hắn. Hắn không cho Bạch Lang Kỵ cởi bỏ xiềng xích trên người mình, bởi vì hắn biết rõ tình trạng hiện tại của mình tồi tệ đến mức nào. Trong giai đoạn phân hóa alpha gian nan, cơ thể của hắn bị bọc trong áo quần bó chặt giống như đang nướng trong lửa lớn. Ý chí cũng luôn rũ rượi trên bờ vực sắp lật úp. Vực sâu lạnh lẽo và tăm tối liên tục lẩm bẩm bên tai hắn. Dụ dỗ hắn chỉ cần buông tay là có thể ngay lập tức được giải thoát khỏi cơn sốt như bị nướng trên lửa địa ngục. Mỗi khi Nero đáp lại lời ga nhơ, đều phải khựng lại trong chốc lát. Bởi vì trong tầm nhìn của hắn, chỉ có khu vực mà Garnier đang đứng là tạm ổn, còn lại đều bị tạp âm méo mó và ảo ảnh chiếm cứ. Chứng điên của hắn không thể chữa khỏi. Cách chương